Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, đại náo Giang Gia Bảy. Rất tốt, tiếp tục giám sát số liệu. Ta muốn một phần hoàn chỉnh báo cáo. Dứt lời, trung niên nam tử quay đầu nhìn thanh niên. Mỉm cười nói, xem ra Trúc Hoàng cung cấp tin tức không có sai. Lăng Trần Gen có thể cùng dược tề hoàn mỹ tiến hành dung hợp. Đúng vậy, không biết rõ có thể hay không sản xuất sinh tác dụng phụ. Giang gia, tứ hợp viện, xoạt xoạt một tiếng. Chật khớp cánh tay truyền đến bị nối liền âm thanh. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Trần trên thân. Cho dù là người bình thường, cũng có thể cảm giác xuất Lăng Trần biến hóa. Giang Hàn Lâm đối xử lạnh nhạt đối lập, nhìn lấy toàn thân đỏ bừng, phảng phất bị liệt diễm thiêu đốt như vậy Lăng Trần. Ánh mắt hơi có một chút ba động. Thân là người tập võ, so với hắn những người khác cảm giác càng thêm rõ ràng. Ở cái này số dây bên trong, Lăng Trần khí cơ chính đang nhanh chóng mạnh lên. Hắn vô pháp phán định Lăng Trần tình huống, nhưng trong lòng của hắn đi ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Tiên hạ thủ vi cường, suy nghĩ cùng một chỗ, hắn thủ đoạn run run, hưu một tiếng, roi bạc phần đuôi hàn tinh lần nữa điện bắn đi. Quăng về phía Lăng Trần mặt cửa, thẳng đến mắt của hắn châu, kình phong quất vào mặt, hơi híp mắt Lăng Trần đồng tử đột nhiên trợn lên, xuất thủ như điện, vậy mà chính xác bắt lấy roi bạc cuối cùng, quấn quanh ở trên tay mình. Giang Hàn Lâm lông mày nhíu lại, lập tức níu lại roi bạc, muốn tính cả Lăng Trần thân thể cùng một chỗ kéo trở về. Thế nhưng là, Lăng Trần vững như bàn thạch. Hai chân giống như tại mặt đất mọc rễ, vô luận lực lượng của hắn bao lớn, Lăng Trần thủy chung không nhúc nhích tí nào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, liền ngay cả Giang Khôn trên mặt đều nổi lên một tiếng kinh ngạc. Vừa rồi Lăng Trần còn bị Giang Hàn Lâm đè ép đánh, không hề có lực hoàn thủ, nhưng bây giờ lại có thể cùng Giang Hàn Lâm lẫn nhau chống lại. Hơn nữa còn là ở bản thân bị trọng thương tình huống dưới. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Lăng Trần kéo lấy roi bạc. Hai chân dùng lực đạp một cái. Nương theo động tác của hắn, Giang Hàn Lâm hơi biến sắc mặt. Chân phải thoáng di chuyển về phía trước. Thân thể hơi nghiêng về trước. Tựa hồ có chút ngăn cản không nổi Lăng Trần lực lượng. Buông tay. Hét to âm thanh bên trong, roi bạc nắm chuôi từ Giang Hàn Lâm trong tay tuột tay bay suốt. Lòng bàn tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Lòng bàn tay đau đớn truyền đến. Giang Hàn Lâm ánh mắt lạnh như băng bên trong lập tức nhiều hơn một vòng ngang ngược. Muốn chết, một tiếng khẽ nhả, hắn gión mũi chân, cấp tốc lấn trên người. Nội kình phun ra nuốt vào, đơn trưởng chụp về phía Lăng Trần yếu hại. Lăng Trần hất ra trong tay roi bạc, hào không tránh né, huy quyền đón lấy Giang Hàn Lâm tay không, quyền trưởng đụng vào nhau, hùng hồn nội kình giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, từ Giang Hàn Lâm trong người trào lên mà ra, nhưng mà, Lăng Trần nửa bước không lùi, vững vàng đứng tại nguyên, mảy may không nhận cái kia cỗ nội kình ảnh hưởng, đột nhiên, Lăng Trần há mồm hổ gầm một tiếng. Quyền kính bạo phát, cương mãnh lực lượng mang theo tồi khô lạp hủ như vậy sức lực thế. Trong nháy mắt tan rã Giang Hàn Lâm công kích, một kích thành công, Lăng Trần đuổi sát không buông, nhanh chân hướng phía trước xông lên, lấn người mà lên, cương quyền đủ suất, tả hữu khai cung, một quyền tiếp lấy một quyền, lực lượng càng lúc càng lớn, không có nửa điểm ngừng ý tứ, Giang Hàn Lâm bị bức phải không có cách. Bước chân liên tục lui lại, song trưởng ở trước ngực vung vẩy, ra sức ngăn cản Lăng Trần quyền thế. Hơn 10 chiêu hạ đến, Giang Hàn Lâm sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hai tay bị Lăng Trần lực lượng chấn động đến run lên. Xuất thủ tốc độ dần dần chậm lại, trái lại Lăng Trần, hắn lúc này phảng phất không cảm giác được đau đớn, thẳng tiến không lùi, não hải bên trong chỉ có một cái suy nghĩ. Đánh bại đối thủ trước mắt. Lúc này, Giang Hàn Lâm lộ cái sơ hở. Lăng Trần lợi dụng đúng cơ hội. một quyền tiến quân thần tốc, thẳng bức đối phương trước ngực. Nhưng là, Giang Hàn Lâm phản ứng rất nhanh, thân thể hơi hơi cong, hai tay chăm chú quấn ở Lăng Trần trên cánh tay, để quyền của hắn đầu vô pháp tiến lên nửa tấc, quyền thế bị ngăn trở. Lăng Trần mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn thẳng Giang Hàn Lâm con mắt, không tốt, một tiếng này, không tốt đến từ Giang Hàn Lâm, mà không phải Lăng Trần. Hai người bốn ánh mắt đối lập lúc, Giang Hàn Lâm kinh ngạc phát hiện, Lăng Trần xích hồng mắt bên trong vậy mà nổi lên một vòng nhàn nhạt mỉa mai. Đáng tiếc, hắn phát hiện vẫn là đã quá muộn. Chết, nương theo Lăng Trần trong miệng gầm thét, nguyên bản bị Giang Hàn Lâm khóa lại cánh tay đột nhiên phát lực, vọt thẳng phá Giang Hàn Lâm trói buộc, đột nhiên oanh xuất, đập ầm ầm ở trước ngực của hắn. Phốc, một đạo huyết tiễn nhả ra, Giang Hàn Lâm trước ngực lập tức lõm vào, xương vỡ vụn, một hơi kém chút không có để lên, đứng tại nguyên nửa ngày không nhúc nhích. Cha, Giang Hàn kinh hô một tiếng, cất bước liền muốn xông lên đi, nhưng là, hắn chân trước còn không có bước ra, trước người đã nhiều hơn một người, chính là Lăng Trần. Cảm nhận được cặp kia huyết hồng con ngươi ẩn chứa dày đặc lãnh ý, Giang Hàn không kiềm hãm được dùng mình một cái, bước ra chân vội vàng lui về sau đi. Nhưng lúc này, Lăng Trần tay đã vượt lên trước đưa tới, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn từ mặt đất xách lên, giơ cao giữa không trung bên trong. Trông thấy cử động của hắn, Giang Khôn, Giang Hàn Lâm, Giang Anh còn có Giang Vũ sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Kinh sợ nói, Lăng Trần, người muốn làm gì? Ta muốn để cho các ngươi biết rõ, cái gì gọi là báo ứng. Dứt lời, Lăng Trần một quyền vung xuất, thẳng đến Giang Hàn chán đầu. Không, nhìn trước mắt cấp tốc phóng đại nắm đấm, Giang Hàn đồng tử hơi co lại, sắc mặt trắng bệch, đều là vẻ sợ hãi. Dừng tay, ở Giang Khôn âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Lăng Trần cương quyền không lưu tình chút nào nện ở Giang Hàn trên ót. Lập tức, Giang Hàn nghiêng đầu một cái, vô lực rủ xuống ở trên cổ, miệng bên trong thẳng sùi bọt mép, mất hết ý thức, đối mặt đám người nhìn hằm hằm. Lăng Trần không để ý, tiện tay đem Giang Hàn ném xuống đất, ánh mắt sâm lãnh từ đám người bên trong từng cái lướt qua, phảng phất kiếm ăn dã thú. Còn có ai? Lời này một xuất, một đám bảo an nhân viên nhao nhao lui về sau lui, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Giang Hàn Lâm nhìn lấy nằm trên mặt đất, không biết sinh tử con trai, mắt bên trong lập tức hàn quang đại phóng, thân thể khẽ run, đã giận đến cực hạn. Một bước bước ra, mãnh liệt đau đớn lập tức từ ở ngực truyền đến, tay chân không bị khống chế co quắp. Ngươi, ngươi dám, chấm ngoặc kép, Giang Khôn tay chỉ Lăng Trần, tức giận đến mặt mo trắng bệch, một câu đều nói không ra. Giang Hàn là cháu của hắn, nhưng Lăng Trần vậy mà không hề cố kỵ, ở ngay trước mặt hắn phế đi Giang Hàn, hồn nhiên không có đem Giang gia để vào mắt. Lăng Trần lạnh lùng nói, lão già kia, ngươi nghe kỹ cho ta, về sau ngươi lại dám khi dễ Nam Vinh gia, ta để cho các ngươi Giang gia từ đó tuyệt hậu. Uyển Thanh, chúng ta đi. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, theo sát lấy bước chân hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Chỗ đi qua, chung quanh bảo an nhân viên tất cả đều để ra, không dám ngăn trở. Người nam này, người ngay cả Giang gia thiếu gia cũng dám phế, cái nào là bọn hắn có thể trêu chọc đối tượng. Nhìn lấy hai bọn họ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Giang Vũ cắn răng nói, gia chủ, khó nói cứ như vậy để bọn hắn rời đi, muốn không cho ta đi mời. Chấm ngoặc kép, im miệng. Giang Khôn quát lạnh nói, không cần vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi quấy rầy bọn hắn. Hôm nay trước tha bọn họ một lần, bút chướng này ta sớm muộn sẽ tìm bọn hắn tính toán rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.